Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 86, chỗ nào nhiều trùng hợp như vậy? Góc truyện audio.com. Edit, May 22, vèo, Thiên Khuyết kiếm đâm vào bụng Linh Tú chừng nửa tấc. Vu Hoan bình tĩnh đem Thiên Khuyết kiếm rút ra, trượt tay, sau đó, nàng thay đổi vị trí, lại lần nữa cầm Thiên Khuyết kiếm nhấn xuống. Vu Hoan đâm không vào chỗ yếu hại, lực đạo cũng không nặng, cho nên Linh Tú kia cũng chỉ cảm giác có điểm đau. Cho ngươi một cơ hội, còn không đứng dậy, ta liền thọc nơi này. Vu Hoan tiêm chống thanh kiếm trên cổ Linh Tú, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nó. Linh Tú tiểu tâm can run lên, lập tức đứng lên, cái gì mà tú khách, cái gì mà cốt khí, ngay cả mạng sống cũng không còn. Muốn cái giám a, mang ta đi Linh Tư Sơn. Vu Hoan vỗ vỗ đầu Linh Tú, tránh sang một bên, ai ngờ Linh Tú kia càng run hơn, chính là một bước cũng đi không nổi, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Nó thật vất vả từ Linh Tư Sơn chạy ra, mới không cần quay lại cái ma quật kia. Vu Hoan nhíu mày, bá một cái đem Thiên Khuyết kiếm đặt trên cổ Linh Tú, hung thần ác sát nói, dẫn đường. Linh Tú run run, nước mắt lưng tròng nhích một bước nhỏ, nhân loại như thế nào đáng sợ như vậy. Hu hu hu, Linh Tư Sơn là một ngọn núi thực đặc biệt, đờ mờ, không phải một ngọn núi, toàn bộ nối thành một mảnh núi non. Nghĩ lại cũng đúng, một ngọn núi làm sao có nhiều linh thú như vậy. Linh thú đem Vu Hoan đưa tới Linh Tư Sơn cách còn có mấy dặm liền chạy. Vu Hoan vốn chỉ là muốn nó dẫn đường, cũng không để ý, đây là Linh Tư Sơn. Linh La vẻ mặt cảm thán, thê thảm như vậy, những linh thú đó làm thế nào sống sót được. Nơi xa núi non, một mảnh khô vàng, đất đá lởm chởm, nhìn không có một điểm xanh biếc nào. Núi non bốn phía quanh quẩn một tầng sương mù loãng, nhìn qua thực âm trầm trầm, mà lúc này, núi non vô cùng an tĩnh đến mức, dường như nơi này không có một con vật còn sống. Vu Hoan đáy lòng trầm xuống, nơi này rốt cuộc phong ấn là cái dạng ác thú gì? Từ chân núi lên núi, Vu Hoan dọc theo đường đi cũng chỉ nhìn đến cành cây khô bị linh thú đấu đá lung tung làm gãy. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến linh thú bị dẫm đạp đến chết. Vu Hoan cô nương, ngươi không cần mấy linh thú đó sao? Khuyết Cửu nghi hoặc nhìn Vu Hoan, linh thú ở đây tuy nói cấp bậc không cao, nhưng là cũng không thấp à, có thể bán không ít tiền. Cho dù là một đại gia tộc nhìn thấy cũng đều không buông tha. Chính là nữ tử phía trước kia. Mắt nhìn thẳng, liền cả dư quang cũng chưa phân cho những linh thú đó một cái. Vu Hoan nghe được Khuyết Cửu hỏi chuyện, quay đầu nhìn nàng một cái, ghét bỏ nói, không cần, khó coi chết đi được, nàng lại không cần mấy thứ này, lấy làm cái lông a. Khuyết Cửu khóe mắt giật giật biên độ nhỏ đến khó phát hiện. Đáng giá là được, còn quản khó coi hay không khó coi. Khuyết Cửu trần chờ, cuối cùng cũng không để ý tới những thi thể linh thú ngã trên đường đi. Tuy rằng cùng Vu Hoan đạt thành giao dịch, nhưng nàng rõ ràng, Vu Hoan sẽ không bởi vì cái này mà đối với mình đặc biệt chiếu cố. Nên mặc kệ thời điểm, nàng như cũ sẽ làm theo ý mình mặc kệ. Hô, tiểu Hoan Hoan, nghỉ ngơi một chút a, mệt mỏi quá. Linh La túm vạt áo Vu Hoan, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mồm to thở phì phò. Vu Hoan nhìn nhìn lên trên, còn một chút liền đến đỉnh núi. Nghĩ nghĩ, trực tiếp đem Linh La bế lên tiếp tục hướng đỉnh núi đi. Tiểu Hoan Hoan, người như thế nào bỗng nhiên đối ta tốt như vậy? Linh La có chút kinh tủng. Dựa theo thời điểm bình thường, Tiểu Hoan Hoan hẳn là châm chọc mỉa mai mới đúng. Sao có thể không nói lời nào liền ôm nàng lên núi? Là nàng chưa tỉnh ngủ hay là Tiểu Hoan Hoan quên uống thuốc đi? Nga, đợi lát nữa nếu là gặp ác thú gì kia, xác suất ta chạy trốn sẽ lớn hơn một chút. Vu Hoan bình tĩnh đáp, Linh La, đây là tính toán lấy nàng uy ác thú sao? Nàng liền biết Tiểu Hoan Hoan không có khả năng thiện lương như vậy. Nghĩ đến này, Linh La ôm sát cổ Vu Hoan, nàng là có tinh thần đoàn đội. Muốn chết cùng chết, thực mau liền đến đỉnh núi. Chỉ là vừa đến đỉnh núi, Vu Vu Hoan thấy được một vật còn sống. Là hồ ly, Linh La kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ đây là ác thú? Lớn lên đẹp như vậy. Hồ ly kia xác thật khá xinh đẹp. Hơn nữa rất lớn, nó nằm ở nơi đó. Từ chỗ Vu Hoan nhìn tựa như một tòa tiểu sơn. Này mẹ nó là biến dị hồ ly đi. Dưới đuôi nó giống như giấu đồ vật. Khuyết cửu chỉ nơi nào đó của đoàn tuyết trắng kia. Ẩn ẩn có màu đen che giấu ở đó. Không biết có phải hay không nhận thấy có người. Hồ ly kia đột nhiên động đậy. Vặn vẹo đầu nhìn qua. Con ngươi màu hổ phách của hồ ly nhìn đến Vu Hoan trong nháy mắt hiện lên một tia vui sướng. Chính là sau một giây lại ảm đạm xuống. Vu Hoan quái dị nhìn hồ ly kia. Nhìn thấy nàng hồ ly này hưng phấn cái quỷ gì. Lại thất vọng cái quỷ gì. Nàng giống như không quen biết con hồ ly này. Từ từ, nói đến hồ ly, Vu Hoan nhớ tới lúc trước ở cửa thành nhìn thấy nam nhân kia. Bên người hắn đi theo thiếu niên kia, còn không phải một con hồ ly. Hồ ly giật giật cái đuôi, đem bóng người trong cái đuôi lộ ra. Đó là một nam tử, trên xiêm y màu nguyệt bài tất cả đều là vết máu loang lổ. Tóc dài màu đen xõa ra trên bộ lông tuyết trắng của hồ ly. Mặt mày tinh xảo ôn nhuận quanh quẩn thần sắc thống khổ. Cánh môi không có một chút huyết sắc, hơi thở mỏng manh đến dường như tùy thời đều có thể ngừng lại. Hồ ly dùng cái đuôi cuốn lấy nam tử, đem hắn đặt ở trên mặt đất, khẩn cầu nhìn Vu Hoan, cứu cứu công tử nhà ta. Vu Hoan con người ám ám, quả nhiên là bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vu Hoan nhìn Liên Mặc bất tỉnh nhân sự trên mặt đất. Thực không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng là tưởng tượng đến Liên Mặc ở cửa thành nói câu kia. Nàng liền vô pháp xoay người rời đi. Linh La nhìn Vu Hoan hướng tới nam tử kia đi đến. Cũng là vô cùng kinh ngạc, tiểu Hoan Hoan không bao giờ xen vào việc người khác à, hồ ly thấy Vu Hoan đi tới. Như là đã yên tâm, thân thể cao lớn nhanh chóng co lại. Biến thành hồ ly bình thường, mỏi mệt đến cực điểm nhắm hai mắt lại, Vu Hoan quét mắt hồ ly, nó cũng không sợ mình đối bọn họ gây bất lợi, tính ra, nàng cùng bọn họ gặp mặt hai lần đều không tính là vui sướng đi. Hồ ly đương nhiên lo lắng, chỉ là nó đã vô pháp duy trì tiếp, nó đang đánh cuộc chính xác, là có thể cứu công tử một mạng, đánh cuộc sai rồi, nó cùng công tử liền phải cùng chết. Vu Hoan duỗi tay xem xét Liên Mặc, trong cơ thể linh lực hỗn loạn, Vu Hoan đột nhiên kinh tủng nhìn về phía gương mặt Liên Mặc. Nàng vì sao thăm dò không đến linh hồn của hắn dao động? Giây tiếp theo lại lắc đầu, không, không phải tìm không đến, mà là, thực yếu đến có thể làm cho nàng xem nhẹ, một người linh hồn yếu thành như vậy, căn bản không có biện pháp duy trì hành động bình thường. Hắn là như thế nào nơi nơi chạy loạn được? Làm sao vậy tiểu Hoan Hoan? Linh La phát hiện Vu Hoan không thích hợp. Đi đến bên người nàng. Cùng nàng nhìn chằm chằm Liên Mặc. Si, là bọn họ à, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Chấm, Linh La nghi hoặc, tự nhiên cũng là Vu Hoan nghi hoặc. Người nam nhân này linh hồn yếu thành cái dạng này. Lại xuất hiện ở trên núi Linh Tư trong truyền thuyết phong ấn ác thú. Trọng thương hôn mê, mấu chốt nhất chính là, Linh Tư Sơn phong ấn đã bị phá. Đừng nói đây là trùng hợp, chỗ nào có nhiều trùng hợp như vậy. Cách chương.